Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 137, Nam Bắc. Thời gian lui trở về, theo Ma Thiên Luân dần dần dâng lên, Lâm Tàng Phong cùng Sunny cũng ngồi vào Ma Thiên Luân ở dưới một chỗ trên ghế dài. Riêng phần mình trầm mặc, hồi lâu, cũng có lẽ chỉ là trong một giây lát. Sunny quay đầu nhẹ giọng mở miệng hỏi ý kiến, hỏi một câu. Nghe Taegeon nói, ngươi đã từng có một cái thích nhất nữ hài. Hơn nữa cô gái này, cùng Taegeon rất giống. Lâm Tàng Phong cũng nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Lập tức nhìn về phía xoay trầm chậm Ma Thiên Luân. Nhẹ nhàng trả lời một chữ. Sunny hơi nhíu xuống lông mày. Sau đó lại một mặt thở dài nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ngươi biết không, Taegeon cùng ta nói những thứ này thời điểm, ta cảm thấy có chút kéo. Thậm chí cảm thấy cho ngươi là vì lừa gạt Taegeon gì gì đó. Quản chi trước lúc này nàng rất tin tưởng ngươi nói. Ta tương tự hoài nghi ngươi. Lâm Tàng Phong không thèm để ý cười cười. Có đôi khi, ngay cả chính ta cũng bắt đầu dao động chính mình. Ta đến tột cùng là vì nói mà nói, vẫn là vì không nói mà nói. Những cái kia sợ hãi mà qua hồi ức cuối cùng dưới ánh mặt trời khó mà quang minh chính đại. Nhưng lại tại trong đêm cuồng hoan như vậy, người nói một câu buông xuống. Bất quá đều là tại làm bộ. Sunny lẳng lặng nhìn lấy hắn, nửa ngày nhẹ nhàng thán xả giận. Ai, trách không được Taegeon sẽ như vậy tin tưởng ngươi đây. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ ta cũng đã vô pháp, hoặc là nói, không muốn đi hoài nghi ngươi, bởi vì bất luận là cái gọi là cố sự vẫn là cái gọi là hồi ức. Kỳ thực cũng có thể làm bộ, nhưng duy chỉ có từ trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài cảm tình làm không giả. Chỉ là, Lâm Tàng Phong, Sunny nói, bỗng nhiên rất chân thành nhìn lấy Lâm Tàng Phong hô một tiếng tên của hắn mở miệng. Ta muốn biết một đáp án, ngươi, đúng hay không đem Taegeon xem như một cái vật thay thế? Lâm Tàng Phong bình tĩnh nhìn một chút Sunny, nửa ngày nhẹ nhàng lắc đầu. Ta sẽ không đem ai xem như vật thay thế, cũng không có tư cách đem ai xem như vật thay thế. Tựa như ta đối với Taegeon nói qua, nàng là độc nhất vô nhị, cho nên dù cho là lại thâm trầm đi qua, cũng không thể xuyên tạc, nàng chính là nàng, cũng vẻn vẹn sự thật của nàng. Lâm Tàng Phong có càng sâu tầng hàm nghĩa, cái kia chính là Taegeon, chính là Taegeon. Bất luận hồi ức, bất luận hiện tại, nàng nhóm đều là một người, chỉ là không thể nói, không thể xách. Có thể Sunny không hiểu rõ sở hữu, cho nên hắn lý giải phát sinh một chút lệch gãy. Nói tóm lại, nàng sau cùng lý giải là, Taegeon sẽ không bị xem như một cái vật thay thế. Cho nên, tâm lý vì Taegeon buông lỏng một hơi đồng thời, Sunny dừng lại trong chốc lát chuẩn bị tiếp tục lái miệng. Như vậy, nếu như Taegeon vui, nàng nhóm tới, có thể chính đương Sunny muốn nói ra gì gì đó thời điểm. Lâm Tàng Phong bỗng nhiên nhìn một chút phía trước. Chỗ này, Taegeon cùng Crystal đã đi tới. Còn chỉ bọn hắn khẽ ngoắc một cái. Cho nên, Lâm Tàng Phong liền nghiêng đầu đối với Sunny mở miệng. Cũng đúng lúc đánh gãy nàng, mà kịp phản ứng tự tay đánh gãy người khác. Lâm Tàng Phong cũng lập tức áy náy mở miệng. Không có ý tứ, đánh gãy ngươi, Sunny ngươi mới vừa nói cái gì, Taegeon thế nào? Sunny không thèm để ý khoát khoát tay, không sao, cũng không có gì, chính là chợt nhớ tới Taegeon nếu như, bài hát kia, ngươi hẳn là nghe qua đi. Nghe qua, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, vậy là được, đi thôi, ta nhóm đi qua đi. Sunny lập tức đứng lên, hướng đi Taegeon cùng Crystal, mà Lâm Tàng Phong gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, đứng lên cũng đi tới, mấy người gặp nhau, lẫn nhau nhìn một chút, lại hai hai đứng ở cùng một chỗ, Taeyeon cùng Sunny, Crystal cùng Lâm Tàng Phong, ta nhóm nên trở về nhà, lẫn nhau đứng vững sau. Taeyeon nhìn về phía Lâm Tàng Phong, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Lâm Tàng Phong đón lấy Taeyeon ánh mắt đề nghị mở miệng. Vậy thì ta đưa ngươi nhóm đi, vừa vặn ta mở xe. Taeyeon nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn một chút Crystal, không cần, ngươi đem Su Dung an toàn đưa về nhà liền tốt. Ta cùng Sunny cũng là mở xe đi ra. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, dạng này cũng tốt, vậy thì cùng đi bãi đỗ xe đi. Taeyeon do dự mở miệng hỏi ý kiến, hỏi một câu. Xe của các ngươi ngừng ở đâu? Bắc Môn, Lâm Tàng Phong mở miệng đáp lại. Xe của chúng ta đứng ở Nam Môn. Taeyeon nhếch lên khóe miệng, nhẹ nhàng mở miệng. Lâm Tàng Phong nhìn một chút Taeyeon, rốt cục không dễ dàng phát giác, thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu. Cái kia chính là ở đây nói tạm biệt đi. Được, Taeyeon nhẹ nhàng gật đầu. Thế là, bốn người bắt đầu lẫn nhau tạm biệt, lại hai hai riêng phần mình hướng đi Nam Bắc. Đường là tương phản, nhưng có một chút bốn người cũng là đặc biệt nhất trí. Cái kia chính là riêng phần mình trầm tư, sau đó tạo nên riêng phần mình một đường trầm mặc, thẳng đến bọn hắn hoặc nàng nhóm giờ phút này đều lên xe. Mà Crystal nhìn lấy Lâm Tàng Phong, Sunny nhìn lấy Taeyeon, sau đó tại không sai biệt lắm một cái thời gian bên trong, hướng đối phương hỏi một câu giống nhau nói. Tàng Phong, Taeyeon a, vúng hay không? Không nỡ, lời nói rơi xuống, hắn cùng nàng, nhẹ nhàng trầm mặc, Nam Môn bãi đỗ xe, Taeyeon cùng Sunny trong xe. Nửa ngày, Taeyeon rốt cục vẫn là nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Sunny không lời thở dài. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không đồng ý Lâm Tàng Phong đưa ngươi trở về? Nhất định phải ngồi chính chúng ta xe. Liền coi như nhóm có ba người, ta kỳ thực cũng có biện pháp nhượng hắn cái cuối cùng đưa ngươi trở về. Taeyeon nhẹ nhàng lắc đầu, không. Ta không nghĩ lại dùng dạng này hoặc dạng kia tiểu thủ đoạn. Như thế ta không phải ta, mà Lâm Tàng Phong cũng không phải đứa ngốc. Hắn kỳ thực nhìn ra, chỉ là hắn không nói. Cho nên, cuối cùng của cuối cùng, là ta có chút chột dạ cũng tốt. Là ta phá hư Su Dung hoàn mỹ công viên trò chơi chuyến đi, muốn đền bù tổn thất thoáng cái nàng. Cũng tốt, cuối cùng chi. Hôm nay đường trở về, liền hai chúng ta lẫn nhau bồi bạn đi thôi. Sunny có chút sững sờ. Các loại, chờ, ngươi nói hắn nhìn ra. Không thể nào, ta thế nào không nhìn ra hắn có nhìn ra được bộ dáng. Taeyeon khẽ cười cười. Kỳ thực, ta luôn cảm thấy hắn cùng ta rất giống, cũng là rất xoắn suýt người. Có đôi khi rối rắm cuối cùng sẽ đặc biệt khó mà làm ra quả quyết hành động. Có thể ngươi có phát hiện hay không? Hắn hôm nay đang ngồi Ma Thiên Luân thời điểm, thế nhưng là rất quả quyết, trực tiếp để cho ta cùng Su Dung đi lên. Điểm này đã đủ chứng minh hắn đã nhìn ra, bởi vì hắn không muốn thương tổn Su Dung trái tim. Sunny nhíu nhíu mày, xoắn xuýt, nói như vậy. Hắn đã bắt đầu tại ngươi cùng Su Dung ở giữa bắt đầu làm lựa chọn. Cái kia tâm ý của ngươi, hắn kỳ thực đã sớm biết. Ani, Taeyeon khoát khoát tay. Tâm ý của ta, hắn cũng không hiểu biết. Nhưng sự tình hôm nay, hắn tóm lại sẽ hỏi. Mà hắn cũng không biết làm lựa chọn, mà là rất xoắn xuýt. Bởi vì hắn sợ vô luận như thế nào làm đều hội thương tổn Su Dung. Cho nên xoắn suýt đến không còn dám nhiều làm cái gì. Liền như thế đứng ở nơi đó, chờ lấy bị Su Dung tiến công. Chỉ là tuy là nói như vậy, nếu như ta lại không có động tác, hắn cũng chậm sớm luân hãm. Sunny bĩu môi, nha, lúc này mới mấy ngày, hiểu rõ như vậy hắn. Taeyeon cười khổ một tiếng, đúng nga, ta cũng rất tò mò. Cảm giác tựa như tại nói mình. Vậy ngươi sau đó phải làm thế nào? Sunny mở miệng hỏi thăm. Taegyeon sững sờ, lập tức nhẹ nhàng dựa khẽ trên ghế ngồi, phun ra mấy chữ, tới gần, tỏ tình, chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.